Đô thị tu chân y thánh. 132. Chương 132, ta là ai? Ta là Trần Phi, góc truyện audio.com. Làm hôm nay Bắc Sơn thị có thể cũng coi là cao cấp nhất nhóm lần công tử ca. Cao nguyên bọn họ cái vòng kia nói là cái gì? Đơn giản hai chữ, mặt mũi. Rõ ràng là hắn vào trước là chủ quan niệm. Đương nhiên cho rằng là muốn tiếp cận hắn tiểu người nữ chủ trì. Lại đang loại này công chúng trường hợp công nhiên cự tuyệt hắn. Và lại hay là đang như vậy chúng con mắt nhìn chừng dưới. Đây không phải là không để cho hắn cao nguyên mặt mũi là cái gì. Nói khó nghe giờ, đây quả thực là hoàn toàn nhìn không thấy hắn. Vì vậy sắc mặt hắn trong nháy mắt âm trầm xuống. Thản nhiên nói. Trương thiếu, xem ra là ta tự mình đa tình. Quan tiểu thư tựa hồ cũng không có cùng ta biết ý tứ. Ta xem cũng giống vâng. Cao thiếu, xem ra là mặt mũi của ngươi mặc kệ dùng a. Liền nho nhỏ một cái tiểu người nữ chủ trì cũng dám quang minh chánh đại vẫy sắc mặt cho ngươi xem. Cái này nếu thay đổi ta, còn không được bị hắn ấn trên mặt đất phiến vài cái tát. Trương Toàn Phong ở một bên thêm mắm thêm muối, cũng đang dùng một loại âm ngoan ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Phi cười lạnh nói. Tràn đầy trào phúng, không, Cao thiếu, ta không phải là ý tứ này. Ngươi đừng nghe bọn họ nói lung tung. Quan Thi Âm nhất thời trái tim nhỏ thẳng thắn nhảy cái liên tục. Sắc mặt tái nhợt, mặt đối với chu vi đâm ánh mắt của người giống như bị đặt ở lửa trên kệ nướng vậy. Cái chán cùng với phía sau lưng cũng bắt đầu tất cả đổ mồ hôi. Một bên rõ ràng là hắn mới tới cái này Bắc Sơn thị chợt đến. Hoàn toàn không có bất kỳ căn cơ. Mạng giao thiệp đáng nói. Mà bên kia lại là vốn là thủ phủ con. Cục vệ sinh cục trưởng nhi tử. Là chân chánh đỉnh cấp phú nhị đại. Nha nội. Hai người này vô luận là hắn đắc tội cái nào. Về sau đều khẳng định không cách nào sẽ ở cái này Bắc Sơn đài truyền hình thành phố đặt chân. Nhưng là bây giờ, đối phương hai người lại đều ở đây nhằm vào hắn. Trong lúc nhất thời Quan Thi Âm ủy khuất được viền mắt đều đỏ. Quả đấm cầm thật chặt, run rẩy cắn môi không nói lời nào. Thi Âm, không có việc gì, đừng sợ, mà ở thấy tình cảnh này. Trần Phi rốt cục nhịn không được mặt lạnh đứng dậy. Lấy tay vỗ nhẹ nhẹ chụp bả vai của nàng đã đem kỳ bảo hộ ở sau người. Sau đó lạnh lùng con ngươi đảo qua mọi người tại đây. Cuối cùng rơi xuống Cao Nguyên trên người khinh thường cười cười. Nói, Cao thiếu, xin lỗi, ta còn thật không có đem ngươi để vào mắt. Có thể thế nào? Xôn xao, ngươi, các ngươi nghe không? Hắn mới vừa nói cái gì? Hắn dĩ nhiên dùng loại giọng nói này cùng Cao Bớt nói. Tiểu tử này quả thực ngu xuẩn đến không có thuốc nào cứu được. Thật lấy vì lúc nào đều có thể anh hùng cứu mỹ nhân. Cũng không cần dùng óc. Lẽ nào hắn không biết Cao thiếu ra sao ngang phân? Cái này có trò hay để nhìn. Nhân quần nhất thời phát sinh ồ lên thanh âm. Một đám vô cùng khiếp sợ. Quảng cáo, phải biết rằng đây chính là Thương Hải tập đoàn Cao Tổng Nhi Tử. Đêm nay trận này yến hội tuyệt đối nhân vật chính. Nhưng bây giờ lại có người dám dùng cái loại này mạo phạm giọng nói chuyện với hắn. Cái này mẹ là ở muốn chết sao? Hầu như tất cả mọi người trong nháy mắt này đổi lại ánh mắt thương hại nhìn Trần Phi. Giống như là rất thương hại hắn vậy. Cho là hắn đầu mất linh quang. Trần, ngươi điên rồi. Quan Thi Âm nghe vậy rất hiển nhiên cũng lại càng hoảng sợ. Không nghĩ tới Trần Phi lại dám nói ra như vậy. Kiêu ngạo, nói, và lại còn là làm trò mặt của đối phương mà. Một màn này đem mặt của nàng đều dọa cho trắng. Ngơ ngác lôi kéo Trần Phi cánh tay. Môi run rẩy đều nói không rõ sở nói. Tiểu tử thối ngươi cho là ngươi là ai? Lại dám đối với Cao ít nói như vậy. Muốn tìm cái chết sao? Trương Toàn Phong không nghĩ tới Trần Phi tính tình cư nhiên như thế bảo. Vừa mở miệng cư nhiên tự dám hướng phía Cao Thiếu nói như vậy. Trong nháy mắt Kỳ Kiêu Ngạo hai mắt xẹt qua nồng nặc nhìn có chút hả hê vẻ. Lạnh lùng khiển trách. Ba, cút sang một bên. Nơi này có ngươi tư cách nói chuyện. Thế mà chặt tận lực bồi tiếp một đạo thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên. Nguyên bản dương dương đắc ý Trương Đại Thiếu lại bị một tát này phiến bay ra ngoài. Rơi thất điên bát đảo. Mộng đến hắn đều nhanh muốn hoài nghi nhân sinh. Con mẹ nó ngươi. Con mẹ nó ngươi lại đánh ta mặt. Ngươi có ý tứ. Trương Thiếu đêm nay thế nhưng ta yến hội khách nhân. Ngươi cư nhiên dám làm như thế. Có đúng hay không quá không đem ta Cao Nguyên không coi vào đâu. Cao Nguyên sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi. Trở nên so với trước Trần Phi nói năng lỗ mãng lúc càng thêm khó coi. Hắn thế nhưng vốn là thủ phủ Cao Chí Nam nhi tử. Mà nay chậm Trương Toàn Phong lại là hắn yến hội mời tới khách nhân. Nhưng bây giờ, lại bị Trần Phi chúng con mắt nhìn chừng dưới một cái tát quạt bay. Cái này có ý tứ. Chuyện này nếu truyền đi, hắn Cao Nguyên còn phải như thế nào tại đây Bắc Sơn thị thượng lưu vòng tròn đặt chân. Ngươi cư nhiên lại dám đánh người. Giải Mỹ Linh lúc này cũng mơ hồ. Lúc đầu nàng và Trương Toàn Phong tối nay là đến rảo cục. Hãm hại người. Nếu như quan thi âm nhận cùng Cao Thiếu thâm nhập giao lưu. Vậy dĩ nhiên là tương đương với hung hăng phiến Trần Phi cái kia mặt trắng nhỏ mặt. Nếu như giải Mỹ Linh cự tuyệt, không để cho Cao Thiếu mặt mũi. Đó là đương nhiên rất tốt. Nhưng vấn đề là bọn họ lại trăm triệu không nghĩ tới. Đối phương Trần Phi lại dám làm trò Cao Thiếu mặt mà đánh người. Nhất thời làm Trương Toàn Phong bụng mặt nhảy dựng lên dữ tợn. Biểu đệ, ngươi nhìn thấy không? Tiểu tử thúi này lại dám trước mặt ngươi đánh ta. Hơn nữa còn là ở ngươi yến hội lên. Đây là có cỡ nào không đem ngươi không coi vào đâu. Lẽ nào ngươi tiểu thực sự như vậy không công xem biểu ca ngươi ta ai người lỗ tai. Rất hiển nhiên Trương Toàn Phong Trương Đại Thiếu lúc này đã có một ít mất lý trí. Cũng không đoái hoài tới phụ thân hắn lời lẽ nghiêm khắc yêu cầu hắn bảo thủ bí mật. Trực tiếp đại hống đại khiếu phá. Khiến ở đây tất cả mọi người vạn phần giật mình. Cái gì? Trương Toàn Phong là Cao Thiếu biểu ca. Bằng hữu, ta đã nhìn ra. Giữa các ngươi nhất định là có cái gì hiểu lầm đúng hay không? Nhưng dù vậy, ngươi cũng không phải làm trò ta Cao Nguyên mặt lớn lối như thế. Ngươi ở đây ta Cao Nguyên khởi xướng tổ chức yến hội trên công nhiên nháo sự đánh người. Nếu là truyền đi, mặt của ta để nơi nào? Cao Nguyên không phải người ngu. Lúc này cũng nhìn ra bản thân chỉ sợ là bị Trương Toàn Phong lợi dụng. Nhưng bây giờ làm hắn tức giận cũng điểm này. Mà là trước mắt nam tử này dám chút nào không để cho hắn Cao Nguyên mặt mũi. Không chỉ có làm trò mặt của hắn khẩu xuất cuồng ngôn. Nói năng lỗ mãng. Và lại còn thậm chí khi hắn khởi xướng tổ chức yến hội trên công nhiên nháo sự đánh người. Chuyện này nếu là truyền đi, hắn Cao Nguyên mặt để nơi nào? Từ phụ thân hắn trở thành vốn là thủ phủ sau. Ai dám như vậy không để cho hắn Cao Nguyên mặt mũi? Hắn Cao Nguyên làm sao từng bị như vậy uất khí? Không biết để nơi nào? Vậy cũng chớ đặt, nếu không xem ở Cao Chí Nam mặt mũi. Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có thể như thế an ổn đứng trước mặt ta. Chấm, có thể nào biết Trần Phi so với hắn tính tình lớn hơn nữa. Mặt lạnh lùng chính là một chầu đổ ập xuống loạn mắng. Mẹ, sớm biết rằng tiểu tử này là loại này tính tình. Đương sơ sẽ không cần như vậy phí tâm đi cứu. Cụt tay gãy chân thật tốt a, thật mẹ tay thiếu. Ngươi lời này có ý tứ. Người nhận thức ba ta. Cao Nguyên bị Trần Phi cái này hung hãn giọng nói dọa cho giật mình. Lại nghe đến đối phương trong giọng nói dĩ nhiên nhắc tới ba hắn tên. Có chút không rõ một trận trột giả. Nhìn chằm chằm thành bay lạnh lùng nói. Ba ngươi, Ta không chỉ có nhận thức hắn, còn nhận thức ngươi. Ở y viện trên bàn mổ, Trần Phi tiếp tục mặt lạnh lùng nói. Bàn mổ, lẽ nào ngươi là... Cao Nguyên nghe vậy sắc mặt mạnh biến đổi. Dung giọng nói. Hắn rốt cuộc minh bạch Trần Phi dung mạo vì sao cho hắn một loại giống như đã từng cảm giác tương tự. Cũng để cho hắn mặc danh kỳ diệu có dũng khí cảm giác chột dạ. Bởi vì gương mặt đó đúng là hắn phụ thân đặt ở thư phòng dễ thấy nhất chỗ tấm hình kia bên trong người trẻ tuổi kia mặt. Cũng là đương sơ một tay đưa hắn Cao Nguyên từ tử vong tuyến thượng kéo trở về ân nhân cứu mạng. Thần y, Trần Phi. Ta là Trần Phi. Ta là ai? Trần Phi vừa nghe đến đối phương hơi âm dung thanh âm. Nhất thời tức giận nói. Hiện tại biết sợ. Vừa rồi đã làm gì? Trần tiên sinh ngươi đừng nóng giận. Ta thật không vậy biết là ngài. Ngươi đừng nóng giận. Nghe được Trần Phi như trước rất lạnh làn điệu. Cao Nguyên cao to ít cả người cũng không nhịn được dùng mình. Cả người đều là mồ hôi lạnh. Cùng trước cái loại này đỉnh cấp phú nhị đại cần có tư thái. Hình tượng trong nháy mắt chênh lệch cách xa vạn dặm. Tuy nói hắn vừa mới từ trên giường bệnh thương rũ khang phục. Nhưng hắn lại không ít từ phụ thân hắn trong miệng nghe được quan trong một người khủng bố sự tích. Tỉ như cái gì huyết quang tai ương linh nghiệm, liên đạn đều kích không trúng hắn. Hay là cái khác các loại dù thế nào bất khả tư nghị biến thái năng lực. Chỉ là nghe để ra đầu tê dại. Đều mẹ có thể làm thần thoại quái vật tiểu thuyết. Điều này làm cho hắn nào còn dám có cái gì mạo phạm tâm. Sợ đều nhanh hù chết. Ở vào thời điểm này, đừng nói hắn là cái gì vốn là nhà giàu nhất nhi tử. Coi như là Mỹ quốc giàu mỏ tài chính chùm con tới cũng phải thành thật trường kiếp chôn thấp. Một vạn cái chịu phục. Nếu không, chỉ sợ hắn ba người thứ nhất phải đem hắn quất chết. Hơn nữa còn là tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình cái loại này. Thế mà cao to ít đột nhiên này xoay ngược lại một màn. Nhưng cũng nhượng ở đây tất cả mọi người sợ ngây người. Mỗi người cũng không khỏi đổi sắc mặt. Cái này vãi tình huống gì? Lẽ nào Cao Thiếu thật cùng người tuổi trẻ kia nhận thức? Đừng nóng giận, ngươi lời này nhưng thật ra rất nhẹ. Tiểu tử ngươi đều đem chú ý đánh tới người của ta lên trên người. Còn gọi ta đừng nóng giận. Hành, Trần Phi hừ lạnh nói. Quảng cáo, nghe được, hắn người, ba chữ này. Chúng ta Cao Nguyên cao tỏ ít nhất thời nhịn không được hai chân đều run lên. Hắn chân thực quá rõ trước mắt vị này chủ nhân ở phụ thân hắn trong lòng có hạng địa vị. Thậm chí ngay cả hắn cái kia thường vụ phó thị trưởng cấp bậc Hoàng Đào Hoàng Thúc Thúc đều còn giống như so với phụ thân hắn càng tốt hơn. Mà hôm nay hắn cư nhiên không biết sống chết, nghĩ cách đánh tới Trần Phi trên người nữ nhân đến. Điều này làm cho hắn cảm giác mình đơn giản là đang tìm chết. Khốn khiếp Trương Toàn Phong, con mẹ nó ngươi lại dám âm ta. Ta phiến chết ngươi. 3333. Cao Nguyên cao to ít đủ số đầu đều là mồ hôi lạnh. Ngay sau đó một cước bỗng nhiên hướng phía Trương Toàn Phong ngực đá tới. Sau đó chính là liên tiếp không phong độ chút nào chửi đồng. Cộng thêm chỉ là làm cho nghe được đã cảm thấy tay đau điên cuồng chàng pháo tay. Tiểu tử này điên rồi. Cái này, mọi người thấy Cao Thiếu điên cuồng phiến Trương Toàn Phong lỗ tai một màn này. Thiếu chút nữa đều không kinh điệu đầy đất trong mắt. Phải biết rằng đây chính là Thương Hải tập đoàn Cao Tổng Cao Chí Nam công tử. Vừa rồi cũng còn một bộ rất uy nghiêm. Khí phái hình dạng, hiện tại lại như là đột nhiên thay đổi một người. Dĩ nhiên nhìn thấy vị kia xa lạ thanh niên nhân giống như là chuột thấy mèo vậy. Nâng bàn tay lên, cũng không quản tay có đau hay không. Được kêu là một cái điên cuồng hướng về Trương Toàn Phong sắc mặt bắt chuyện. Đều nhanh đem người cho đánh choáng váng. Mọi người toàn bộ ngây ra. Cái này vãi đến tột cùng chuyện gì xảy ra a? A, Quan Thi Âm không gì sánh được giật mình che miệng. Không thể tin được hắn bây giờ thấy được một màn này là thật. Đến mức giải Mỹ Linh còn lại là vẻ mặt trắng bệch biểu tình. Ảnh hình người là choáng váng vậy ngốc lăng đứng tại chỗ. Có dũng khí ra đầu muốn nổ tung cảm giác. Hắn không rõ vì sao Cao Thiếu lại đột nhiên phản chiến tương hướng. Hướng bọn họ, người một nhà, xuất thủ. Cái này hoặc là chính là hắn điên rồi. Hoặc là chính là mặt trắng nhỏ kia địa vị thực sự rất lớn. Liên thân là vốn là thủ phủ con hắn đều sợ hãi. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi trước mắt tối sầm tựu ngất đi thôi. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.